Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lòng Thế Tử rất thỏa mãn đối với thái độ của Hứa Thanh. Đầu tiên ngươi phải làm là nghiên cứu thiên đạo của ngươi một chút. Ta không biết cụ thể ngươi đã có nó như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng là cơ duyên của ngươi cướp đoạt được trước kia. Chuyện như vậy ở trong niên đại của chúng ta mặc dù cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng thiên đạo của ngươi có điểm không đơn giản, cấp độ của nó cực cao. Hôm nay ta phải nhắc nhở ngươi chính là ngươi vốn đã rất vô tâm đối với nó. Thần sắc Thế Tử có chút ngưng trọng. Vì phòng ngừa mình phải mỏi mệt lần nữa, cho nên nói một câu lão đều suy nghĩ dưới đáy lòng, sau đó mới nói ra. Loại thiên đạo cấp độ này nếu ngươi không coi trọng, như vậy nó dần sẽ có khoảng cách cùng ngươi trở nên lạ lẫm. Mặc dù ngươi không đến cấp độ linh tàng, nhưng đã có cơ duyên cướp đạo thiên đạo cấp độ như vậy. Cho nên trên lý luận mà nói thì bây giờ ngươi có thể nắm giữ chút pháp tắc thiên đạo. Thế Tử nhìn qua Hứa Thanh nghiêm nghị mở miệng. Nhưng đến tận bây giờ, điểm này vẫn không được thể hiện rõ ràng trên người của ngươi. Ngươi phải tận lực đi đào móc, cảm ngộ thiên đạo của ngươi, cảm thụ pháp tắc nó ẩn chứa, còn phải đối xử tử tế với nó, cảm hóa, khiến nó cam tâm tình nguyện, nương theo ngươi chi phối. Mặt khác, mặc dù thiên đạo đã bao hàm toàn bộ pháp tắc, nhưng trên thực tế vẫn có trọng điểm. Ngươi cần cẩn thận nếm thử, cảm thụ toàn bộ. Hứa Thanh sững sờ, theo bản năng nội thị thiên đạo của mình một chút. Trong thức hải, Thương Long cũng nhìn Hứa Thanh, không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Thanh cảm thấy nó giống như lộ ra ý nịnh nọt. Vì vậy Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ nghiên cứu của mình với thiên đạo thực sự thiếu khuyết. Sau khi tưởng tượng như vậy, hắn cảm thấy có chút đạo lý, hình như chính mình chưa bao giờ nghiên cứu kỹ đối với nó. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy thật ra điều này cũng có nguyên nhân. Đó chính là thiên đạo do hắn cảm ngộ ra rồi dung nhập trong bổn mạng Thương Long để biến thành. Sự hình thành của nó cũng không phải là từ cướp đoạt. Quan trọng nhất là địa vị của bản thân mình cũng cao hơn so với đối phương. Thương Long lúc trước được thiên đạo viễn cổ, chỗ cây thập tràng nhận thành con nối dõi. Mà mình hẳn tính toán ra là gia gia của đối phương. Cho nên hắn không cần nghiên cứu quá kỹ mà bản thân đã tự hiểu ra rất nhiều. Càng không cần lo lắng đối phương sẽ rời đi. Về phần cô đối xử tử tế hay không, phải nhìn biểu hiện của đối phương. Xét thấy như vậy, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Thế Tử nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, ta đại khái có thể cảm thụ ra trọng điểm pháp tắc ẩn chứa trong thiên đạo là gì? Hả? Thế Tử nhìn Hứa Thanh, Minh Mai công chúa bên cạnh cũng nhìn lại. Nếu như đổi thành lúc trước, thấy người chính là mình dạy bảo mở miệng qua loa như vậy, hai người bọn họ sẽ lấy ánh mắt xem xét để nhìn. Nhưng hôm nay không giống. Trong lòng Thế Tử nổi lên ngưng trọng, Minh Mai công chúa cũng cố giữ vững tinh thần. Tiền bối, thiên đạo là lúc ta cảm ngộ kiếp nạn trảm đạo hình thành, cho nên pháp tắc trọng điểm của nó có liên quan cùng với đôi kiếp sát phạt. Đây cũng là lý do vì sao tao hóa nó thành thiên đạo. Nói xong Hứa Thanh phất tay, một tiểu Thương Long hư ảo lập tức bay ra từ đỉnh đầu Hứa Thanh lượn quanh bốn phía, tản ra từng trận gợn sóng. Thế Tử nghe vậy gật đầu, thần sắc như thường nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên tương tự cùng với suy nghĩ của ta, là ngươi dựa vào cơ duyên đoạt từ thiên địa để ngộ ra. Cách đó không xa, lão bát những lông mi đen nhịn không được muốn mở miệng, nhưng Minh Mai công chúa quay đầu đứt nhìn qua. Thân thể lão bát chấn động, nhịn lại được. Về phần Thế Tử, mặc dù lời nói của lão truyền ra như vậy, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng ngạc nhiên. Lão rất khít y nhìn lầm, nhất là lấy tu vi uyển thần cùng với lịch trượt của mình. Lúc trước lão cũng đã từng quan sát thật lâu với thiên đạo của Hứa Thanh. Trên thiên đạo này, lão thấy cấp độ nhận thức cùng tính chất độc lập càng sâu, điều này là không cùng một dạng với tự cảm ngộ ra theo như đời của Hứa Thanh. Dạng thiên đạo được cảm ngộ ra, ban đầu bản thân nó sẽ là hư ảo và lại cấp độ chưa đủ, cần theo quá trình du hành mà không ngừng uẩn dưỡng mới để nó dần phát triển. Nếu mà ví von thiên đạo thành một cái tộc quần, vậy thì loại tộc nhân như vậy chính là tồn tại bình thường nhất trong tộc. Chúng nó cần liên tục lớn lên và phát triển đến mức độ nhất định, tăng lên về lượng rồi biến về chất, sau đó mới có thể trở thành giai tầng quý tộc. Đây cũng là điểm cuối rồi, bởi vì cho dù phát triển thêm như thế nào cũng rất khó đạt đến đẳng cấp như thiên đạo viễn cổ của đại đục vọng cổ, bởi vì dạng ấy tựa như hoàng tộc của tộc quần thiên đạo. Mà thiên đạo của Hứa Thanh không giống. Trên người vốn tồn tại cấp độ nhận thức càng sâu và lại trong cảm ứng thế tử, nó có dính đến thiên đạo viễn cổ. Việc này không thể tưởng tượng nổi, lúc trước sau khi thế tử phát hiện ra cũng đều kinh hãi. Ở góc độ của lão xem ra nhất định là Hứa Thanh dùng phương pháp gì đó thu hút, từ đó dụ dỗ cướp đoạt đến bên người. Minh Mai công chúa trầm ngâm nhìn Hứa Thanh, lại quét mắt nhìn thiên đạo của Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, thiên đạo của ngươi phải chăng đã trải qua sự tình trọng đại? Hứa Thanh vừa nói chuyện, đội trưởng nghe vậy liền cười ngạo nghễ. Đương nhiên, lúc đó ta dẫn tiểu sư đệ đi làm một đại sự. Đại sự gì? Lão Bát hiếu kỳ hỏi. À, cũng không có gì, chính là cho tiểu thương long này nhận một vị phụ thân, trở thành tôn nhi của chúng ta, mà ta cùng tiểu thanh có thêm một vị nhi tử. À, rất lâu rồi không thấy nhi tử, cũng rất nhớ nó nha. Đội trưởng nói xong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mà bầu trời thời khắc này truyền tới tiếng nổ vang dường như đáp lại. Thế tử chợt đứng lên, thần sắc Minh Mai công chúa cũng biến đổi, ngũ muội cũng thay đổi sắc mặt. Lão Bát hít vào một hơi, đưa mắt nhìn Trần Nhị Nhiêu, lại nhìn Hứa Thanh chỉ lên bầu trời. Nhi tử của các ngươi? Hứa Thanh do dự nhẹ giọng mở miệng. Sau khi tỉnh dậy, nó hẳn sẽ là một trong các thiên đạo viễn cổ. Thế tử lặng lẽ ngồi xuống, cầm chén trà lên, trong lòng lần nữa nổi lên cảm giác mệt mỏi dù đã cố gắng muốn tránh. Minh Mai công chúa cùng ngũ muội riêng phần mình lâm vào trầm mặc, Lão Bát thì trợn mắt há mồm. Thời khắc này, Ninh Viêm đang lau chùi điền thấy trong lòng đau ơi là đau, dâng lên vô tận hối hận. Năm đó thật ra ta cũng có cơ hội trở thành phụ thân của thiên đạo. Nhân sinh không đường quay lại, cũng không có nếu như. Cho nên mặc kệ trong lòng Ninh Viêm cảm khái thế nào, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hứa Thanh cũng nhìn thấy sự hối hận trong mắt của Ninh Viêm, nhưng cũng không thể nói gì. Về phần đội trưởng thì là trong lòng đắc ý. Lúc trước Ninh Viêm trên phân thượng là vũ khí tương lai của mình cùng Hứa Thanh, nên đã từng nhắc nhở qua. Nhưng đối phương không tin mình, không chịu đau cắt ruột, vậy thì không quan hệ. Sau một lúc lâu, thế tử để chén trà xuống, trên mặt nở nụ cười nhìn qua Hứa Thanh khẽ gật đầu. Không tệ. Hứa Thanh do dự, hắn nhìn nụ cười thế tử có chút miễn cưỡng, biết thân phận thiên đạo của mình hẳn làm cho đối phương rất bất ngờ. Vì vậy vừa muốn nói gì, nhưng thế tử đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Vấn đề thiên đạo đó là việc của nhà ngươi, ngươi cố gắng cảm ngộ là được, không nói cái này nữa. Chúng ta nói tới một chút Quỷ Đế Sơn. Núi này... Thế tử chú ý đến trên người Hứa Thanh, lão đang nói chuyện thì Minh Mai công chúa cầm chén trà lên. Động tác này để cho lời nói của thế tử dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút lão truyền ra thanh âm khàn khàn. Người có thể đưa hình của Uẩn Thần đến Tức Hải, sau đó hình thành nguyên anh của mình, nghĩ đến cũng có tính toán của riêng bản thân. Như vậy ngọn núi này người cứ dựa theo ý nghĩ của mình tăng lên là được. Hôm nay ta gọi người tới muốn cùng ngươi nói về thiên ma thân của người. Thiên ma thân? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, phất tay, ngoài thân thể hiện lên trăm đạo hư ảnh, mỗi đạo đều tản mát ra từng trận khí tức âm lãnh, giống như hùng hồn, cũng không phải hồn. Thân thể của chúng đều là mơ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung, nhưng sát khí rất nặng. Giờ phút này sau khi xuất hiện, toàn bộ tiệm thuốc đột nhiên trở thành một mảng băng hàn. Ngũ muội nhìn tỉ mỉ, lão bát bên cạnh cũng nhanh chóng đảo qua sau đó khẽ rì một tiếng. Đây là thần thông gì? Luyện hóa hồn, dùng niệm hoàng tuyền, uẩn ý chí, cửu tuyền. Huyền diệu yêu dị, không phải người thường có thể nắm giữ. Minh Mai công chúa như có điều suy nghĩ. Thế tử âm thầm giữ vững tinh thần, đối với những thứ nguyên anh cổ quái hiếm lạ trong cơ thể Hứa Thanh, cùng với ngộ tính đáng sợ của hắn, lão quyết định không thử chỉ điểm thêm nữa. Bất quá đối với pháp thuật, thần thông, lão cho là lời mình vẫn có trọng lượng. Vì vậy nhàn nhạt mở miệng. Sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi công pháp Nguyên Anh phối hợp với thuật hấp thụ của thiên mệnh của ngươi chế tạo ra loại thân phần này rất không tệ. Nhưng ngươi tương tự không có nghiên cứu đối với thuật này. Trên thực tế, những thứ thiên ma thân này của ngươi còn có phương pháp sử dụng tốt hơn. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt nhìn những thiên ma thân của chính mình rồi trầm ngâm, nhớ lại lời nói lúc sư tôn truyền thụ. Hắn nhớ kỹ giải thích của sư tôn với thiên ma thân, chỉ dùng nó để thay thế mình thừa nhận mệnh kiếp. Chỉ bất quá sự tình phát triển có chút độ lệch. Sau khi Hứa Thanh gặp được thế tử, mệnh kiếp của hắn trải qua một lần kinh khủng hơn so với một lần. Thiên ma thế kiếp đã không có ý nghĩa lớn. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua thế tử cung kính cúi đầu. Mắt thấy sự tình lại trở về trong tay của mình, đáy lòng thế tử rốt cục thư thản một chút, nhưng cân nhắc khả năng còn ngoài ý muốn, cho nên lão theo bản năng nhìn Tam tỷ. Minh Mai công chúa bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, ta có thể nhìn ra trong những thiên ma thân này của ngươi có ẩn chứa ý cảnh của Tịch Nam Đổ Lệnh. Sư tôn ngươi không đơn giản, lúc y tạo ra thần thông này vì ngươi nhất định đã tham khảo qua Tịch Nam Đổ Lệnh cấm. Ý nghĩa của thân này ở chỗ thế kiếp. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Mượn nhờ chiêu hào quang của ngươi bao phủ trên người chúng, ngụy trang những thiên ma thân này cùng một bộ dáng với ngươi. Kể từ đó lúc ngươi giao thủ cùng người khác rồi đột nhiên triển khai, ở trong tầm mắt của địch nhân, trước mắt xuất hiện vô số ngươi, không phân biệt được thật giả. Toàn bộ dường như cũng là phân thân của ngươi. Đến lúc đó tiến ngươi có thể công, lui có thể thủ, có được khả năng vô hạn. Thế tử nghe vậy nở nụ cười gật đầu mở miệng. Ý của ta cũng là như thế, nếu mà ngươi có thể chuyển hóa chân thân ở bên trong hư, thực, như vậy chiến lược của ngươi nhất định sẽ tăng vọt và lại cực kỳ khó chơi. Lời hai người vừa nói ra, thần sắc đội trưởng bên đó cũng hơi động. Ninh Viêm Ngô Kiếm Vũ càng là ngạc nhiên. Vừa nghĩ tới nếu như mình là người động thủ, đối phương thoáng cái xuất hiện trên trăm thân ảnh giống nhau như đúc, một màn này đích xác là vô cùng kỳ dị. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra thần thái, lúc trước hắn không nghĩ qua cái kiến giải đó. Giờ phút này sau khi nghe được, đáy lòng của hắn nổi lên cảm giác kính nể. Nhưng mà so với việc cải biến pháp thuật, hắn mong chờ Nguyên Anh của mình biến hóa, vì vậy nhìn về phía thế tử cùng Minh Mai công chúa đợi bọn họ chỉ điểm. Tiền bối, trong những nguyên anh của ta còn có một số đặc thù, bên trong tồn tại ngón tay thần linh. Đó là một cái nhà giam, tên là nhà tù 132 khu đinh. Không thể vội vàng mơ tưởng quá xa vời. Ánh mắt thế tử đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Người về trước cải tiến thiên ma thân một phen chớ nóng vội, cần suy nghĩ một chút thật tốt. Hứa Thanh gật đầu biết mình nóng lòng, vì vậy cúi đầu đi về sau nhà khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu thử nghiệm. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Từ ngày một đoàn người Hứa Thanh rời khỏi nơi chúa tể chảm thân bây giờ đã qua 6 ngày. Trong 6 ngày này, phong bạo trên sa mạc màu xám liên tục gào thét che khuất bầu trời, bao phủ bát phương. Ngoài đại mạc, rất nhiều khu vực trên tế nguyệt đại vực cũng tương tự có phong bạo cuồng mãnh nổ vang. Chỉ bất quá cơn bão táp này không phải là thực chất mà phát tác trong lòng của chúng sinh. Cảnh tượng chúa tể lý tự hóa chém giết xích mẫu chính là đầu nguồn của chỗ phong bạo đó. Sau khi liên tục bốc lên trong đầu chúng sinh đã hoàn toàn nhen nhóm tinh thần phản kháng của bọn họ. Thời gian sinh mệnh đếm ngược chưa tới một năm, nếu không phản kháng thì sẽ trở thành thức ăn. Mặc dù phản kháng thì cũng sẽ chết, nhưng ít ra trong quá trình mơ mơ màng màng lúc còn sống, đã từng bộc phát rực rỡ. Ít nhất, đã từng chân chính mà sống. Thần linh cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng viễn tưởng trường tồn. Nếu như thế thì đi vùng vẫy một chút, đi điên cuồng một chút, đi phản kháng một chút. Vì khoảnh khắc cuối cùng trong nhân sinh của chính mình mà lưu đại sắc thái khác biệt. Ít nhất, đây là hy vọng. Phong bạo trong tâm thần chúng sinh dựng lên nhập trời, tất cả tộc quần, tất cả tông môn, tất cả thành trì đều truyền ra tiếng hò hét điều khiển triển khai hành động. Cùng lúc đó, tu sĩ nghịch nguyệt điện tạo thành quân phản kháng ở các địa phương khác cũng nghênh đón một trận bộc phát kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ nguyên bản chết lặng tràn nhập gia nhập. Rất nhiều tộc quần tông môn lấy ánh mắt cừu hận điên cuồng nhìn Hồng Nguyệt Thần Điện, giơ đao trong lòng. Vào thời khắc này, năm vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện cũng quyết định bước ra từ phía sau màn. Lần đầu tiên bọn họ lộ ra thân phận của mình, hiệu triệu chúng sinh phản kháng. Năm vị này là có vị là tộc trưởng đại tộc, có vị là thái thượng trưởng lão trong tông môn, có người là tu sĩ từng vang danh toàn bộ đại vực, sau đó biến mất hoặc mai danh ẩn tích. Mà tu vi bọn họ rõ ràng đều đạt tới quy hư tứ giai, đỉnh phong. Thân phận bọn họ, tu vi bọn họ, dũng khí bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành 5 cái vòng xoáy thật lớn, dẫn động tu sĩ bát phương tìm đến để nương tựa, tạo thành 5 đại chiến khu. Hồng Nguyệt Thần Điện bị làm cho tức giận triển khai một trận trấn áp. Nhưng quỷ dị là điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện rõ ràng không có đích thân ra tay. Hình như gã có chỗ cố kỵ lựa chọn tỏa trấn tổng bộ. Mặc dù như thế, vì thế lực Hồng Nguyệt Thần Điện vốn đông đảo đã liên tục tiến hành trận thế trấn áp. Chiến hỏa bộc phát trên toàn bộ các địa phương của Tế Nguyệt Đại Vực. Duy chỉ có Đại Mạc đã trở thành một mảnh tịnh thổ. Hứa Thanh vẫn đang nghiên cứu thiên ma thân của chính mình như trước. Dưới chiêu hào quang bao phủ, hắn có thể khiến những thiên ma thân này biến thành cùng một bộ dáng với mình. Nhưng hắn rất khó chuyển hóa, hình thái bên trong của hai bên khác nhau, khiến cho quá trình chuyển hóa có chút chướng ngại. Vì vậy, trọng điểm của Hứa Thanh đặt ở ẩn nấp. Lấy phương pháp ẩn nấp gián tiếp đạt tới mục đích chiến đấu xuất kỳ bất ý. Về phần chiến tranh bên ngoài, thông qua nghịch biệt điện, Hứa Thanh thời khắc đều chú ý. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Trận chiến hỏa ấy đã cách nơi của hắn không xa, bởi vì hắn phát hiện Bát Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi đã biến mất, chẳng biết bọn họ đã đi đâu. Hứa Thanh như có điều suy đoán, đáy lòng nổi lên rất nhiều. Nhưng trong những ngày kế tiếp, hắn chú ý tới vị đại sư huynh dị thường. Đại sư huynh nịnh nọt với thế tử của Minh Mai công chúa rõ ràng càng thêm ân cần hơn so với trước kia, nhất là với bên thế tử thì càng là như vậy. Đội trưởng tự mình đi nấu nước pha trà cho thế tử, ngoài ra còn xung phong nhận việc bóc vai đấm chân cho thế tử, bộ dáng vô cùng hiếu kính. Hứa Thanh lập tức đoán được đại sư huynh nhất định là có việc muốn nhờ thế tử. Mà đáp án vào 5 ngày sau đã có kết quả. Hôm nay, Hứa Thanh đang nghiên cứu thiên ma thân của mình, giọng thế tử truyền đến từ trong hành lang. Hứa Thanh, ngươi tới đây một chuyến. Hứa Thanh dương mắt nhìn đại sảnh, chú ý tới đội trưởng đang quạt cho thế tử, thần sắc rõ ràng mang theo kích động. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi cất bước đi ra, lúc ánh mắt nhìn nhau cùng đội trưởng cười hăng hắc, quạt càng thêm ra sức. Tiền bối. Hứa Thanh đi tới, yên tĩnh, rồi mở miệng. Có món đồ, vốn là muốn qua thời gian nhắn lại cho các ngươi, nhưng nhị ngưu có hơi nóng vội, vậy thì đưa sớm cho các ngươi cũng được. Thế tử Phong Khinh Vân Đạm phất tay lấy ra một thấu kính. Vật này chính là vành mỡ thiên nhãn có thể câu thông nghịch miệt điện từng dùng ở nơi chúa tể trảm thần, chiếu vào hết thảy trong đầu chúng sinh. Nhìn thấy thấu kính, trong mắt đội trưởng lộ ra khát vọng. Trong khoảng thời gian này, y ân trần nịnh nọt chính vì cái này. Hứa Thanh cũng đỏ mắt nhìn qua, biết được vật này bất phàm. Nghịch miệt điện đời trước chính là trí bảo thiên nhãn của phụ vương, nhưng đã vỡ vụn trong trận đánh với Xích Mẫu. Một mảnh này là trong mấy mảnh lớn nhất của thiên nhãn kính. Thế tử sờ mặt kính khàn khàn mở miệng. Dùng vật này đi vào nghịch nguyệt điện khác biệt cùng với dùng những tấm gương khác đi vào. Vật này có thể mở ra thí luyện nhận chủ của nghịch nguyệt điện. Nếu như thí luyện thành công, có thể trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Thất bại cũng có khả năng nhất định có thể trở thành phó điện chủ. 5 vị phó điện chủ hoặc nghịch nguyệt điện đều với phương pháp như vậy xuất hiện. Nhưng thí luyện chỉ có thể mở ra một lần. Lần này sau khi hai người các ngươi tiến vào, kính này sẽ mất đi danh ngạch thí luyện. Chỉ có sau khi nghịch nguyệt điện yên lặng lần nữa khôi phục mới có thể làm danh ngạch. Nói xong, thế tử để tấm gương lên bàn. Hai người các ngươi cũng có thể cùng nhau bước vào, xem ai có thể nhận tạo hóa này. Thế tử đứng dậy đi ra tiệm thuốc. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện cần đi bố trí, làm chuẩn bị cho trận đại chiến sắp đến. Mắt thấy thế tử rời đi, đội trưởng mặt mày hớn hở, một tay cầm lấy tấm kính vẻ mặt cuồng nhiệt mở miệng. Tiểu Thanh, rốt cục ta chờ đến một ngày này rồi. Ta đã đoán ra ngươi chính là đan cửu, đúng hay không? Không sao cả. Tuy ngươi có xác suất rất lớn để đan cửu, nhưng lần này ta chính là chủ nhân của nghịch miệt điện. Ta đã chuẩn bị rất lâu vì cái này. Tiểu Thanh, một hồi chúng ta đi vào, ngươi đền đi theo vui đùa một chút là được. Không cần có áp lực, cũng không cần quan tâm tới ta. Bất kể ta biến thành bộ dáng gì đi nữa, ngươi cứ làm như không nhìn thấy. Ta có kế hoạch của ta. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, thần thái trong mắt rực rỡ. Mắt thấy đội trưởng hưng phấn như vậy, trên mặt Hứa Thanh cũng nở nụ cười. Hắn không để ý tới cái thân phận chủ nhân nghịch miệt điện. Dẫu sao đại sư huynh đã vì điều ấy mà chuẩn bị thật lâu. Nếu y thực sự trở thành chủ nhân nghịch miệt điện, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ha, vậy ta chúc mừng đại sư huynh trước. Hứa Thanh mỉm cười mở miệng. Đội trưởng cười ha ha. Có ta thì có người. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Trong lúc nói, thấu kính chợt lóe ra tia sáng, hóa thành một mảnh ánh sáng bao phủ hai người. Thanh âm nổ vang, vang vọng, thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng tan biến vô ảnh. Cùng lúc đó, bên trong nghịch miệng điện, quang cảnh vô cùng tiêu điều. Thân núi vẫn hùng tráng như cũ, nhưng miếu thờ ở trên phần lớn đều đã ảm đạm. Cảnh tượng ngàn vạn thần tượng mênh mông đi lại giữa thiên địa trước kia bây giờ theo chiến tranh xuất hiện đã rất khó nhìn thấy. Đông đảo tu sĩ nghịch nguyệt điện phần lớn đặt tinh lực ở việc dẫn dắt quân phản kháng chiến tranh cùng với Hồng Nguyệt thần điện. Thời gian ngày thường đến tự nhiên cũng giảm nhiều. Cho nên giờ phút này nghịch nguyệt điện thoạt nhìn chỉ còn tồn tại một phần tu sĩ nhỏ. Bọn họ tới tạm thời đây để câu thông tình báo cùng giao dịch cùng người khác. Chưa đủ mấy trăm. Thần thái của bọn họ phần đông là vội vàng. Thường thường sau khi hoàn thành việc cần thiết thì sẽ lập tức rời đi. Không có thời gian để mà lãng phí. Chỉ đã giờ phút này trên bầu trời kia, phía trên 9 cái miếu thờ thật lớn, thần điện sừng sững ở chỗ cao nhất của nghịch nguyệt điện đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ lóng lánh. Càng có tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cực lớn vang lên. Sự xuất hiện của ánh sáng cùng tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ thân núi nghịch nguyệt điện. Trong khoảng thời gian ngắn, thân núi oanh oanh rung động lắc lư, từng tòa miếu thờ lay động. Tâm thần tu sĩ nơi đây đều bị chấn động, theo bản năng ngẩng đầu. Khi nhìn rõ hết thảy đầu nguồn, ý hoảng sợ bỗng nhiên bộc phát. Cung điện trí cao. Tình huống thế nào? Cung điện trí cao đại biện chủ nhân nguyệt nhiệt điện không hề ảm đạm, vậy mà đang lập lòe tia sáng. Tiếng xôn xao lập tức nổi lên bốn phía. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện, một màn này thực sự là quá mức kinh ngạc. Đó cũng là cung điện trí cao, đại biểu chủ nhân miếu thần trí cao của nghịch nguyệt điện. Mà vô số năm qua, nghịch nguyệt điện thủy chung không xuất hiện chủ nhân trí cao chân chính. Toàn bộ đều là các phó điện chủ, chủ quản và ra lệnh, cho nên ý nghĩa của việc này tự nhiên cực lớn. Nhưng mà một ít lão nhân trong đó, mặc dù tâm thần chấn động không nhỏ, nhưng cũng không đạt tới trình độ kinh thiên động địa. Bởi vì một màn cùng loại mặc dù nhiều năm qua số lần xuất hiện không nhiều lắm, nhưng bọn họ cũng đã từng chứng kiến, cũng có hiểu rõ về đó. Lại có một đại nhân vật mở ra thí luyện điện chủ. Ta thấy tình huống như vậy hai lần. Đáng tiếc cửa thần miếu trí cao vẫn không có mở, một đoạn thời gian sẽ lại ảm đạm. Ta cũng nhìn thấy một lần, cuối cùng ngũ điện chủ đi ra từ trong miếu thờ phó điện chủ. Những lão nhân này cảm khái, sau khi bọn họ mở miệng, những tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây cũng có chỗ hiểu rõ. Nhưng mà ý chờ mong vẫn rất mãnh liệt, mặc dù không cho rằng thực sự sẽ xuất hiện chủ nhân trí cao, nhưng đại khái khả năng sẽ xuất hiện thêm một vị phó điện chủ. Đối với nghịch nguyệt điện bây giờ, đây cũng là một chuyện lớn. Dẫu sao bây giờ nghịch nguyệt điện cùng Hồng Nguyệt thần điện đều đang giao chiến. Thời điểm này xuất hiện tân phó điện chủ sẽ tăng sĩ khí cực lớn. Giờ phút này tin tức truyền ra rất nhanh. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài trở về nghịch nguyệt điện. Đông đảo tượng thần đi ra khỏi miếu thờ rồi nhìn đến bầu trời. Tiếng nghị luận và xôn xao liên tiếp vang lên. Thậm chí miếu thờ của mấy vị phó điện chủ trên bầu trời cũng đều lập lòe. Trong năm vị phó điện chủ xuất hiện, hai vị ngẩng đầu nhìn trên miếu thờ cao nhất. Trong lung tu sĩ nghịch nguyệt điện chờ mong, trên bầu trời nghịch nguyệt điện, người bên cạnh không thể chủ động đi đến. Chỗ đó đã trở thành một mảnh hư vô. Mảnh hư vô này như xương, tràn nhập phạm vi vô tận. Mà nơi cuối cùng có một hồ nước. Chuẩn xác, đây là một mặt kính cực lớn. Bên trên bao trùm một tầng hồ nước óng ánh, thông thấu, mặt kính vô cùng trong suốt, một mảnh thánh khiết. Phía trên hồ nước lơ lửng một thân ảnh cao lớn, đó là một lão giả mặc trường bào màu trắng. Hai tay trái phải giao thoa, trong tay áo, cúi đầu, thấp nhìn ngóng hồ nước, không nhúc nhích. Chỉ có tay áo cùng tóc trắng thi thoảng tung bay. Mà trong ánh mắt nhìn nước của lão giả, giờ phút này có rung động vang vọng. Dần dần có một vòng hư ảnh mơ hồ đang hình thành dưới nước. Chỗ hư vô cùng với lão giả tựa như cách mặt kính. Thân ảnh hình thành ở dưới nước dường như là một chỗ khác trong tấm gương. Không biết đi qua bao lâu, thân ảnh dưới nước càng lúc càng rõ ràng. Đó là Hứa Thanh. Trong ấn tượng của hắn là mình và đại sư huynh bị tia sáng thấu kính bao phủ, sau đó hết thảy biến thành trống rỗng. Mà một khắc sau khi xuất hiện hết thảy khôi phục, hắn liền xuất hiện ở mảnh hồ nước trên mặt kính này. Bốn phía ngoại trừ hư vô thì không có cái gì, duy chỉ có mặt kính dưới chân. Chỗ đó tựa như ẩn chứa một thế giới khác, chiếu ra thân ảnh lão giả mặc áo bào trắng. Bọn họ song phương cách hồ kính, ánh mắt ngóng nhìn lẫn nhau, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một đôi mắt lạnh lùng, bao hàm lãnh khốc. Hứa Thanh cảnh giác, hắn dò xét bốn phía mà không nhìn thấy đại sư huynh. Người đến cùng với ngươi đang ở một chỗ mặt kính khác, cân nhắc thí luyện như thế nào? Thanh âm bình tĩnh truyền ra từ trong hồ nước mặt kính dưới chân Hứa Thanh, vang vọng bên trong hư vô, dấy lên vô số hồi âm, làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông. Toàn bộ tu sĩ vào đây, bất kể tu vi thế nào đều có tư cách thí luyện. Nếu như thí luyện thành công chính là chủ nhân của thiền nhãn, cũng là chủ nhân của ta. Thất bại thì được khế ước kém hơn, quyền lợi có được không nhiều. Như vậy, ngươi có thí luyện hay không? Giọng nói không hề ẩn chứa cảm xúc, lạnh lùng truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm cũng không đáp lại, lập tức xác định câu hỏi. Cần thí luyện như thế nào? Báo ra chí nguyện của bản thân. Lão già áo trắng dưới mặt nước nhàn nhạt mở miệng. Lý giải và chứng minh chí nguyện đó thích hợp để hình thành khế ước, tiến tới thể hiện ra tư cách và khả năng có thể hoàn thành là được thông qua. Mà sau đó trong thời gian quy định ngươi phải hoàn thành chí nguyện đó. Sau khi thông qua, quyền hạn thiên nhãn được quyết định bởi trình độ lớn nhỏ của chí nguyện. Nếu như chí nguyện bình thường, cho dù thông qua không cách nào tấn cấp thành chủ nhân thiên nhãn, vẫn là thứ khế ước, thứ đẳng như trước. Chỉ có chí nguyện lớn lao mới có đủ đạt nhân quả, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Trong lúc lão giả áo bào trắng nói lời thì giơ tay vung lên, tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến, mặt nước trở nên phức tạp, hơn 10 tòa băng điêu biến ảo bên trong. Những tòa băng điêu này có nam, có nữ, riêng phần mình tản ra khí tức không tầm thường, nhưng chấn động sinh mệnh đều bị phong ấn. Những người đó là người từng thất bại trong kỷ nguyên này. Bọn họ hoặc là chí nguyện quá to lớn đến mức vô cùng khoa trương nên bị phán định là hư giả bị phạt ở đây, hoặc là vô lực thực hiện lời hứa bị trói buộc cho đến bây giờ. Hứa Thanh nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, không thấy đội trưởng trong đó, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Vậy chí nguyện của ngươi là cái gì? Dưới hồ nước mặt kính, lão giả áo bào trắng lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nếu như đội trưởng chuẩn bị đáo lơi như vậy, đại khái là không thành vấn đề. Dẫu sao mặc dù đại sư huynh có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng trên đại sự vẫn là đầy đủ điên cuồng. Cho nên, chính mình trong trường hợp này thật ra không cần vô cùng mạo hiểm nói cái gì mà diệt xích mẫu. Chỉ cần dựa theo bản tâm là tốt. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cách hồ nước nhìn nhau cùng với lão giả áo bào trắng. Ta không có chí nguyện gì quá to lớn. Ở bên trong tế nguyện đại vực này, việc ta từng muốn làm nhất là luyện chế ra đan dược có thể hóa giải nguyên rủa của chúng sinh nơi đây, nhất là nhân tộc. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, chuyện này chính là nguyên nhân hắn đi đến Khổ Sinh Sơn Mạch lúc trước gia nhập vào Nghịch Nguyệt Điện, cũng là vì càng dễ thu được càng nhiều thông tin nghiên cứu về nguyên rủa. Giờ phút này lời nói truyền ra, mặt nước xuất hiện gợn sóng, biểu cảm của lão già áo trắng có chỗ biến hóa. Nếu như đổi thành những thí luyện giả khác mở miệng nói vậy, lão nhất định sẽ phán đối phương là hư giả. Nhưng thân là khí linh Nghịch Nguyệt Điện, lão có thể nhìn thấy hết thảy sự tình của đối phương bên trong Nghịch Nguyệt Điện, cũng bao quát cả giải chú đan. Hết thảy hành vi của đối phương hình như đích xác đang đi trên đường chí nguyện này. Vì vậy sau một lát, lão giả áo bào trắng vung tay, mặt nước phía trước Hứa Thanh lập tức bốc lên, một lò đan cự đại biến ảo bay lên từ bên trong. Toàn bộ mọi thứ nơi đây có thể ở giữa không sinh có, biến hóa ra vạn vật. Mặc dù cũng hư giả, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra, ta có thể huyễn hóa ra tới. Ngươi có thể luyện chế ở đây, mở ra thí luyện của ngươi. Thời gian trôi qua ở đây cũng khác biệt cùng với bên ngoài, cho nên ngươi không cần để thời gian trong lòng. Ngươi phải luyện chế ra một khỏa đan dược giảm xuống ít nhất 2 thành nguyện rùa, như thế coi như là thông qua khảo hạch. Nói xong, thân ảnh của lão giả áo bào trắng tiêu tán, không thấy tung tích. Hứa Thanh nheo mắt nhìn lò đan trước mắt tới gần quan sát một phen, đáy lòng nổi lên gợn sóng. Lò đan này chân thật vô cùng, không giống hư ảo. Có thể biến ảo ra vạn vật. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ta cần 10 gốc thiên mệnh hoa. Lời hắn vừa nói ra, mặt nước bốn phía lập tức xuất hiện gợn sóng, sau đó 10 giọt nước bay lên trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Nước này riêng phần mình chuyển động, cuối cùng thực sự đại tạo thành 10 gốc thiên mệnh hoa. Vô luận là khí tức thảo mộc hay dược lực ẩn chứa trong đó đều vô cùng chân thật. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, cầm một cây tới quan sát cẩn thận, sau một lúc lâu trong mắt liền có quyết đoán ăn thử và thưởng thức một phen. Hết thảy đều chân thật, dược hiệu cũng vậy, nhưng mà đây đều là cảm giác, trên thực tế lại không tồn tại, ta chỉ cảm thấy mình đang ăn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nơi đây tồn tại một cỗ lực lượng gần giống như cải biến nhận thức của bản thân, nhưng lại không giống với thế tử lão gia gia. Thế tử là bản thân có được rồi chủ động phóng xuất ảnh hưởng bên ngoài. Mà nơi này, cái quyền hành này càng giống như đã bị bóc tách, tràn nhập ở chỗ này chính là như công cụ, có thể để cho người trong đây sử dụng. Và lại, hình như càng bá đạo hơn. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt nhìn bốn phía, hắn đột nhiên cảm giác được nơi đây phi thường không tồi. Vì vậy trong đầu hiện ra những khó khăn mình gặp phải khi nghiên cứu giải chú đan lúc trước. Hoàn cảnh của Tế Nguyệt Đại Vực khiến cho rất nhiều dược thảo không có ở đây. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang lần nữa mở miệng. Địa đan linh huệ trúc 100 năm 1.000 gốc. Thiên vụ tiên lung thảo 3.000 phần. Long đồng mộc khôi kích nộn diệp 1 vạn lá. Còn có vân vụ bán huyễn hoa, cửu khô thất nuy thảo cùng với tang mộc căn 1.000 năm. Những thiên tài địa bảo này coi như là trong Phong Hải quận cũng đều là hiếm thấy. Giờ phút này Hứa Thanh một hơi nói hơn 10 đoạn, rất nhanh, rất nhiều dược liệu toàn bộ xuất hiện. Việc này khiến cho Hứa Thanh vô cùng vui mừng, vì vậy lần nữa mở miệng nói trên 100 đoạn cũng đều một hơi hình thành. Dù là chính giữa có sai lầm, nhưng lúc Hứa Thanh miêu tả bề ngoài cùng với dược tính sẽ hội tụ ra dạng khác. Hắn không ngừng mô tả, kỹ và điều chỉnh, thảo mộc hiện ra dần hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn. Nội tâm Hứa Thanh dậy sóng, hắn vào thời khắc này khắc sâu được ý thức đối với một đan sư, nơi đây chính là địa phương họ tha thiết ước mơ. Hứa Thanh lập tức phất tay chộp tới một cốc dược thảo ngày thường hiếm thấy, sau đó nghiên cứu cẩn thận bắt đầu dựa theo suy nghĩ trong đầu đi luyện chế. Thất bại cũng không sao cả, lại cứ tiếp tục thử. Dược thảo vô hạn. Mà dạng tiêu hao phung phí này không cần lo lắng, để cho tâm tình Hứa Thanh vô cùng sung sướng. Đám chìm bên trong, thử nghiệm hết cái này đến cái khác, suy nghĩ phương pháp luyện chế của mình. Giải chú đan ta đã có mạch suy nghĩ, luyện chế giảm xuống 2 thành nguyên rồi không khó, điều thêm một ít cũng có khả năng. Nhưng nơi đây, với ta còn một tác dụng cực kỳ trọng yếu, đó chính là hình thành độc thảo. Ánh mắt Hứa Thanh nồng nhiệt, hết thảy độc thảo mà ta khát vọng đều có thể hình thành trong này. Tuy là hư giả nhưng nhận thức là thực, bản năng của cỗ thân thể của ta cũng sẽ bởi thế mà hình thành. Kể từ đó, thuật dung nhập độc cấm vào trong ánh mắt lúc trước phải ngừng lại bởi vì thiếu khuyết độc thảo cũng có thể hoàn thành ở trong nơi đây. Trong thời điểm những luồng suy nghĩ của Hứa Thanh đang tuôn trào bên trong mảnh hư vô này, bên trong hồ nước một chỗ khác, đội trưởng một thân áo đen chắp tay sau lưng đứng nơi đó ngẩng đầu nhìn hư vô phía trên. Trong thần sắc mang theo thổn thức, tựa như đang hồi tưởng nhớ lại, một vòng cảm giác tang thương thản nhiên dựng lên theo ánh mắt của y. Hồi lâu, một tiếng thở dài bao hàm cảm xúc phức tạp truyền ra từ trong miệng đội trưởng, vang vọng bốn phương, dấy lên từng tầng dư âm, làm cho người ta có một loại cảm giác dạt dào tình cảm. Thiên địa nơi đây, cỏ cơ nơi đây, hết thảy nơi đây đều quen thuộc ta như thế. Đội trưởng thì thào, chỉ là không đợi dư âm lời nói của y kết thúc, một thanh âm lạnh như băng, lạnh lùng truyền ra từ gương mặt hồ nước dưới chân. Người mù hả? Nơi đây không có thiên địa, cũng không có cỏ cây. Một khắc, chúa tể tạo ra nơi đây, từ đầu đến cuối chính là hư vô. Đội trưởng trừng mắt nhìn thần sắc như thường, không có bất kỳ lung túng sau khi bị vạch trần nào. Ngược lại đáy lòng càng đắc ý, thầm nghĩ khí đinh nho nhỏ ngươi thì biết cái gì. Lão tử đây là đang nói chú ngữ. Sau khi nói xong mấy câu dạo đầu, y ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng. Về thí biện nêu ra chí nguyện, ta đã nghĩ kỹ. Mặt nước dưới chân chấn động, lão già áo trắng ngóng nhìn, lạnh như băng mở miệng. Nói ra chí nguyện của ngươi. Chí nguyện của ta rất vĩ đại, giải cứu chúng sinh tế nguyện đại vực khỏi khổ hải, dẫn dắt bọn họ đi phản kháng Hồng Nguyệt. Cuối cùng ta sẽ giống như chúa tể năm đó, chém giết Xích Mẫu, rồi thôn phệ Xích Mẫu, thiên hạ đều biết, khai thiên tích địa. Thần sắc đội trưởng Ngạo Nghễ, giọng nói vang vọng. Trong mặt gương dưới hồ nước, vẻ mặt của lão già áo bào trắng không có bất cứ biến hóa nào, giống như thờ ơ với cái chí nguyện đó, nhưng lại có từng trận khí lạnh tràn ra từ dưới chân, lan tràn toàn bộ hồ nước, sau đó cuốn tới chỗ đội trưởng, hóa thành thanh âm lạnh như băng. Ngươi sẽ hoàn thành như thế nào? Điều này đơn giản. Trước tiên ta trở thành chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện. Đây là một bước rất trọng yếu trong kế hoạch của ta. Mặt khác, ta còn một chí nguyện vĩ đại thứ hai, muốn đổi tên Tế Nguyệt Đại Vực này trở thành Thiên Như Đại Vực. Trong mắt đội trưởng lộ ra cố chấp, giọng nói sôi sục. Lão giả áo bào trắng không nói chuyện, khí lạnh càng đậm, chậm rãi từ bát phương bao phủ tới đội trưởng. Mắt thấy như thế, trái tim đội trưởng vui vẻ, hình như cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ khoa trương, chưa đủ mãnh liệt, và lại khí lạnh bốn phía tràn ra quá chậm, vì vậy lần nữa mở miệng. Ta còn chưa xong đâu nha, ta còn chí nguyện vĩ đại thứ ba, cuối cùng sẽ tiêu diệt nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, trở thành tân cổ hoàng của mảnh đại vực vọng cổ này, nhất thống vọng cổ. Đến lúc đó, ta quyền đánh thánh điện, chân đạp hoàng thiên, vạn tộc đều phải quỳ bái, chư thiên đều phải cúi xuống vì ta. Nói tới đây, đội trưởng vô cùng phấn khởi, ngẩng đầu cười ha hả. Mà trong tiếng cười của y, khí lạnh bốn phía tăng vọt lao thẳng đến, trong chớp mắt đến bao phủ đội trưởng bên trong, cuối cùng hóa thành một tòa băng điêu. Đội trưởng bên trong băng điêu vẫn bảo trì thái độ cười to như trước, thoạt nhìn rất là cản rỡ. Giờ phút này băng điêu chậm rãi chầm xuống, tan biến trên hồ nước, chìm tới sâu trong cái mảnh hư vô. Hiển nhiên, chí nguyện của đội trưởng bị khí linh nguyệt nghiệp điện phán định là giả dối ảo tưởng, vì vậy liền nhận lấy phong ấn trừng phạt. Bên kia, tinh thần Hứa Thanh phấn khởi. Sau khi suy tư, hắn liền cảm thấy ý nghĩ về độc cấm của mình không có vấn đề gì, duy chỉ có một điều, đó là hắn không xác định được khí đinh có thể phát hiện hành vi của mình hay không. Dẫu sao, đó cũng coi như là mượn nhờ khảo hạch vì đạt thành việc riêng của chính mình. Cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Hứa Thanh cảm thấy có lẽ để ổn thỏa đạt được mục đích, trước tiên tư luyện một chút giải chú đan, dùng cái này với tư cách che lấp. Như vậy cho dù thực sự bị phát hiện, mình cũng có lý do thoái thác. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lập tức phất tay, rất nhiều dược thảo bay tới không ngừng chia tách và phân giải trong tay. Có lấy dịch thể, có phân mạch, có thôi hóa, hết thảy cũng có chiết kép, riêng phần mình khác biệt, điều hòa lẫn nhau. Về thành phần đan dược căn bản thì giải chú đan mà Hứa Thanh luyện chế đã ở bên ngoài. Những đan dược này bản thân có thể giảm xuống 1-2 thành huyền rùa. Đoạn thời gian trước lúc nhàn rỗi, Hứa Thanh đã luyện chế ra không ít. Giờ phút này hắn luyện chế một lần, mặc dù bộ phận đan dược từ hư biến thành thực, nhưng trên mặt kính hồ này, những thứ thảo dược hư ảo đó dung nhập vào đan, thành phần trong đó rõ ràng lại hòa hợp hoàn mỹ với nhau. Quan trọng nhất là mỗi cây dược thảo là cũng vừa đúng lượng, khiến Hứa Thanh luyện chế đáy lòng cũng đều cảm thấy vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Cần gì liền hô cái đó. Chỉ cần hô liền lập tức xuất hiện. Số năm tuổi của thảo mộc không đủ liền gia tăng, dược hiệu chưa hài lòng liền đổi những dược thảo khác tốt hơn. Tất cả tri thức lý luận của hắn trong những năm nay đều được bộc phát trong thời gian thật ngắn ở nơi đây. Toàn bộ dược thảo mà kiếp này hắn chưa từng thấy qua đều thuận miệng nói ra trong này liền sẽ có. Sau khi không ngừng xác minh như thế, thuật thảo mộc của Hứa Thanh cũng tăng nhanh vượt bậc. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh khoanh chân ngồi chỗ kia, trong khi hai tay hắn vung vẩy, vô số dược thảo vần quanh trước mặt hắn không ngừng cải biến hình thái. Mà trong quá trình những thứ thảo dược này thôi hóa, năng lực giảm xuống nguyên rổ của đan dược cũng dần tăng lớn, đã sắp tiếp cận hai thành. Hết thảy khiến cho tinh thần Hứa Thanh chấn động. Hắn bước phiên hướng nhìn cú lúc trước của mình không sai. Thông qua thảo mộc để giảm xuống nguyên rổ, nguyên lý chủ yếu là cây này thực ra chính là lấy độc, trị độc. Một mặt là bản thân đan dược ẩn chứa lực lượng tử huyệt của Hứa Thanh. Đây là căn bản và cũng là căn cơ, tựa như là đầu nguồn. Một phương diện khác thì là những thảo mộc biến ra kia. Bản thân chúng vốn hình thành và sinh trưởng trong sự xâm nhập của tàn diện thần linh, cho nên có đủ dược hiệu đặc thù. Nhưng bên trong hiệu quả của thuốc này phần lớn ẩn chứa dị chất với mức độ nhất định. Phối hợp với đạo thảo mộc mà Bách Đại Sư truyền thụ, Hứa Thanh có thể tiến hành phương pháp lấy độc trị độc, từ đó áp chế nguyên rủa của Xích Mẫu. Nói thì dễ dàng, nhưng trên thực tế vấn đề này cần thí nghiệm và điều chỉnh vô số lần, tiêu tốn cực nhiều thời gian và công sức. Nếu muốn tiến hành bên ngoài, muốn hoàn thành mà chỉ dựa vào lực lượng của một mình Hứa Thanh thì rất khó làm được, gần như là không thể. Mà khó khăn nhất vẫn là nguyên liệu. Căn bản, ngoài thực tế không có nhiều thiên tài địa bảo và thảo mộc như vậy để hắn thử nghiệm. Không thể làm từng trường hợp mà tìm ra cách điều chế chính xác. Nhưng ở trong nơi đây, hết thảy đều không thành vấn đề. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thực vật đích xác là chìa khóa mở ra con đường thần đinh. Hứa Thanh thì thào, hắn rất rõ ràng, thật ra đó cũng là nhận thức của Trúc Chiếu. Thời gian cứ như vậy trôi đi, 7 ngày qua đi. Trong 7 ngày này đối với không gian bên ngoài thì chỉ là một canh giờ. Điểm này người khác ở nơi đây sẽ rất khó nhận biết được cụ thể. Nhưng trong cơ thể Hứa Thanh có nhật quỹ, thông qua kim đồng hồ của nhật quỹ hắn có thể cảm nhận thời gian biến hóa và có độ lệch rõ ràng. Bên ngoài một canh giờ, trong đây là 7 ngày. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, nơi đây gần 3 tháng. Hứa Thanh hơi giật mình, loại năng lực này thực sự là quá kinh người. Hắn theo bản năng cảm giác, hắn hẳn không phải trôi qua vô hạn theo như lời lão giả áo bào trắng nói, đại khái sẽ tồn tại thời hạn cuối cùng. Nơi đây sẽ không thể kéo dài vĩnh cửu, thời gian của ta không nhiều lắm. Nghĩ tới đây Hứa Thanh yên lặng cải biến đan phương, nhìn một mực luyện đan, nhưng bên trong mỗi 7-8 gốc dược thảo sẽ biến hóa, pha kèm theo một ít độc thảo. Sau khi số lượng đạt đến trình độ nhất định, Hứa Thanh bắt đầu luyện chế độc đan. Lạc Nguyệt, Toái Diệp Tinh, Cửu Minh, Linh Ngô Căn, Bất Tử Thi Hồng Huyết. Hứa Thanh bất động thanh sắc, đè xuống kích động trong lòng chậm rãi hô hoán ra độc thảo trong trí nhớ, bắt đầu luyện chế độc đan. Những độc đan đó đều là độc đạo hắn nghiên cứu nhiều năm, nhưng thủy chung bởi vì không có tài liệu, không cách nào thử nghiệm. Giờ phút này theo hắn luyện chế, tâm tình Hứa Thanh vô cùng khoan khoái dễ chịu, cảm thấy đối với đan tu mà nói, nơi đây chính là thánh địa. Tạo nghệ thảo mộc của hắn cũng lần lượt tăng lên trong lúc luyện chế ở nơi đây. Không chỉ những thảo mộc hiếm thấy được hắn luyện hóa ra, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, có thể nói là đủ mọi thứ. Thậm chí hắn còn thử nghiệm đắp nặn độc vật, nhưng đáng tiếc chúng không cách nào hình thành ở chỗ này. Điều này khiến Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn còn rất tốt, ít nhất thảo mộc đầy đủ. Vậy trong thời gian ngày lại ngày trôi qua, độc đan Hứa Thanh luyện chế càng lúc càng nhiều. Bách Đinh Độc Túc Đan, Tuyệt Âm Yên Hồng Đan, Tam Thủ Chậm Vũ Hoàn, Thiên Dạ Vong Hồn Khiếu, Đoạn Tâm Liệt Thần Dịch, Hỏa Phần Lôi Đằng Tán, Khuê Ninh Tuyệt Mạnh Độc, Bán Biên Nguyệt, Thất Tức Diếu, Dương Hỏa Nhan, Cửu U Kiều. Hứa Thanh nhìn tới tất cả các đan dược lớn nhỏ đủ loại mọi màu sắc trước mắt, trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Hắn rất khát vọng và háo ước với những đan dược này có thể thực sự được đem ra khỏi nơi đây. Nếu có những chất độc này, chiến lược của ta sẽ đề cao rất nhiều. Hứa Thanh thở dài trong đáy lòng, hắn biết rõ việc này không thực tế, vì vậy giơ lên một khối trực tiếp để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn chấn động cảm nhận được độc bộc phát. Mà lúc này, trong mặt gương dưới hồ nước dưới chân hắn, thân ảnh lão già áo bào trắng hiển lộ, lão nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc không có bất cứ biến hóa nào, nhàn nhạt mở miệng. Những thứ đó đều là hư giả, người nuốt vào cũng vô dụng. Hứa Thanh mở mắt nhìn lão giả áo bào trắng để cho thân thể nhớ kỹ cảm giác nuốt độc đan mang đến, khàn khàn mở miệng. Ta luyện chế giải chú đan gặp bình cảnh, cần đến những phương thức khác để kích thích phá vỡ, cho nên dù là hư giả cũng muốn đích thân thử nghiệm, cảm thụ biến hóa hư giả này, tìm kiếm khả năng phá vỡ bình cảnh. Lão già áo bào trắng liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, lại nhìn những quả đan dược đủ loại mọi màu sắc trước mắt. Hứa Thanh hít sâu, lại giơ tay lên cầm một quả, trong ánh mắt đối phương tiếp tục nuốt vào, tiếp tục cảm thụ. Cứ như vậy thời gian nửa tháng trôi qua, Hứa Thanh hầu như đã huyễn hóa ra đến hơn 9 thành độc dược trong trí nhớ, mà độc đan cũng là như thế, thậm chí còn có một ít là tự hắn sáng tạo. Mà trong quá trình không ngừng nuốt độc đan này, con người trong hai mắt hắn dần biến lớn, cuối cùng thay thế tròng mắt trắng, khiến cho nhìn tổng thể hai mắt là một mảnh đen nhánh. Về phần lão giả áo bào trắng kia, những ngày nay lão đều nhận xuất hiện để ngóng nhìn Hứa Thanh. Nguyên bản lão thấy rất khó hiểu, không biết được đến cùng Hứa Thanh đang làm gì. Rõ ràng nơi đây đều là hư giả, ăn nhiều đan dược hư giả như vậy, với góc nhìn nhận thức của lão là không ý nghĩa. Cho đến khi lão chú ý tới hai mắt Hứa Thanh, Trong khoảnh khắc này, lão già áo bào trắng có chỗ hiểu ra. Đan dược cùng thảo mộc là hư giả, nhưng cảm giác thân thể là thật. Người này đang ghi nhớ những cảm giác này sau khi nuốt những thứ thảo mộc và đan dược này. Hắn đang ghi nhớ lại, từ đó vô hình cướp đặt nguyên lực nơi đây. Về mặt lão già áo bào trắng không còn lạnh lùng, mà là lần đầu tiên có chút cảm xúc chấn động, đã có kinh ngạc, cũng có tức giận. Một canh giờ sau khi thí luyện kết thúc, nếu ngươi không có cách nào hoàn thành, sẽ phải chịu trừng phạt phong ấn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 191 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like. Cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị các bạn tập sau. Bye.